Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 160, đây là cái gì? Phong thần bảng nội dung cốt truyện, mạc danh kỳ diệu. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Người tới đúng là bộ phim này 1 tỷ đầu tư hạng mục người phụ trách. La Vĩ, chậm đã. La Vĩ bức quang bắn ra bốn phía. Nghênh ngang đi đến. Trong lòng mọi người giật mình. Cái này La Vĩ là phụ trách theo vào bộ phim này người phụ trách a. Bộ này số 1 người chơi 2 buôn bán lớn hắn mới nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. La Vĩ sớm đã cùng Giang Thần ám độ Trần Thương. Mạnh biểu diễn kỹ. Các ngươi nha, thật ánh mắt thiền cận. Vị này Giang Thần Thiên Sư là ta mời đến vì đoàn làm phim đo lường tính toán mệnh cách. Ta cảm thấy hắn nói vô cùng có đạo lý. Is nhỏ đấy ngoảnh đầu đến. Mọi người, meo meo meo, Kỳ Nghi Vi đều một mặt mộng bức. Giang Thần hắn cái gì thời điểm biến thành đoán mệnh thiên sư rồi? Còn có đạo lý, ta làm sao không nghe ra đến có đạo lý? Ngoại trừ câu kia nói lộ ra miệng. Nàng là nữ nhân của ta. Chấm, bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái gì đạo lý a. Các ngươi sợ là bị Giang Thần lừa dối không nhẹ a. Long Tổ Nhi càng là sợ ngây người. La Tổng, ngươi có phải hay không bị người này lừa gạt a? Hắn cũng là cái giang hồ thuật sĩ. Phùng Bằng cũng kinh ngạc. La Tổng, ngươi muốn đánh bóng con mắt của ngươi a? Cái này Giang Thần thật là lường gạt. Ta lần trước liền bị hắn lừa dối không nhẹ. Kỳ Nghi Vi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đúng đúng đúng, không không không, La Vĩ dựng lên cái no, nghiêm túc nói, các ngươi coi là Giang Thần Thiên Sư tại một tầng, kỳ thật Giang Thần Thiên Sư đã tại 10 tầng, các ngươi nhìn a, chúng ta cái này phim, đầu tư cao đến 16 ức, muốn là toàn cầu cao phòng bán vé, cái này nữ chính đâu, nhất định phải chọn một bộ dạng rất giàu quý. Rất có mệnh cách người. Đến đảm đương. La Vĩ mắt nhìn ngây người như phỗng Long Tổ Nhi. Giả vờ giả vịt. Tỉ mỉ quan sát một chút. Lắc đầu. A, nha. Thật xin lỗi a Tổ Nhi. Ta nhìn ngươi bộ dạng cũng xác thực như cái diễn nha hoàn dáng vẻ. Không đảm đương nổi nữ chính. Long Tổ Nhi. Hắn vừa nhìn về phía Kỳ Nghi Vi. Vỗ đùi. Đại tẩu ngươi phi, Kỳ Nghi Vi ngươi cái này bộ dạng, mới là thật phú quý bất phàm a. Giang Thần Thiên Sư nói rất có lý. Hắn giải quyết dứt khoát, quyết định như vậy đi. Kỳ Nghi Vi, ngươi chính là số 1 người chơi 2 nữ chính. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, vô số người trong lòng. Mấy vạn con mẹ ngươi chính đang lao nhanh. Đây đều là cái gì kỳ hoa lông gà lý do a? Quả thực sánh bằng sắc cùng quan hệ tuyển nhân vật. Càng thêm không rõ đầu đuôi có được hay không. Vốn là coi là Phùng Bằng gia hỏa này đã đầy đủ thao đản. Kết quả hạng mục này người phụ trách nói chuyện quả thực giống phong thần bảng một dạng. Mạc danh kỳ diệu. Vốn là những người này đều chắc chắn. Lần này nữ chính khẳng định là Long Tổ Nhi không còn gì khác. Liền Long Tổ Nhi chính mình cũng như thế tin tưởng vững chắc. Thật không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện một cái Giang Thần Thiên Sư. Tiến đến một trận nói vớ nói vẩn một phen. Hạng mục người phụ trách vậy mà tin là thật. Cứ như vậy quyết định. Kỳ Nghi Vi, càng là một mặt mạc danh kỳ diệu. Muốn hay không làm như vậy cười. Ta bị chọn làm nữ chính. Lại là bởi vì... Giang Thần giả trang thành giang hồ thuật sĩ, đoán mệnh thiên sư, cho ta một trận thổi phồng, còn nói lỡ miệng hạng mục người phụ trách cứ như vậy tin. Đây chính là đầu tư mấy tỷ điện ảnh a, muốn hay không như thế, không rõ đầu đuôi a, nàng xem thấy Giang Thần. Hoàn toàn không biết làm sao, cũng không biết Giang Thần đến cùng là làm sao làm được làm sao lắc mình biến hóa. Thì biến thành coi bói rồi. Hắn rõ ràng là cái đi đi tài xế. Tiểu hình cảnh a, phốc phốc. Còn có ngươi. La Vĩ nhìn đến Giang Thần ánh mắt chỉ thị. trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Phùng Bằng. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi Phùng Bằng đúng không? Ngươi cái đập phim tệ hại. Không thích hợp đảm nhiệm lần này tổng đạo diễn. Cho ta dọn dẹp rời đi. Nếu không ta liền để lão bản của ta rút vốn. Toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là đầu tư 1 tỷ hạng mục người phụ trách A, nhất ngôn cửu đình. Muốn là hậu trường lão bản rút vốn. Cái này kịch còn đập cái gà con A. Chấm, một đám biên tập, phó đạo diễn, đoàn làm phim người phụ trách còn có xí Nga điện ảnh và truyền hình giám đốc điều hành cửa. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ảo ảo gió chiều nào theo chiều nấy. Chuyển biến ý, đúng đúng đúng. La Tổng nói rất đúng a, diệu a. Quả nhiên quay phim trước đó tìm thiên sư mà tính tướng mệnh làm hợp lý. Không có tật xấu a, khó trách Long Tổ Nhi chủ đóng phim. Bộ bộ đều bị vùi dập giữa chợ. Nguyên lai là mệnh cách không tốt. Ai, không thể dùng. Không thể dùng a, Phùng Bằng cũng một cái bức dạng. Hắn đập điện ảnh nát thành cứt. Căn bản không thể gánh mặc chúng ta tân đạo diễn. Vị này giang thần thiên sư nói cực phải. Tương đương diệu, ta trước đó đã cảm thấy. Kỳ nghi vi vô luận diễn kỹ, nhan trị, khí chất, thực lực các loại, đều miểu sát Long Tổ Nhi. Mẹ kiếp, ta liều chết nói rất nhiều lần. Tuyển kỳ nghi vi, đều là bị các ngươi chèn ép. Long Tổ Nhi, Phùng Bằng, một mặt mộng bức, hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tại sao có thể như vậy? Ta nữ chính vị trí không có. Ta tổng đạo diễn vị trí cũng không có. Cũng bởi vì một cái hồ ngôn loạn ngữ đoán mệnh thiên sư. Chúng ta tâm lý khổ a, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Kỳ nghi vi nháy mắt mấy cái. Cùng kinh doanh người đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này. Giống như chỗ nào không đúng lắm. Phong cách, đều lệch ra đến nhà bà ngoại đi. Vốn là Hollywood đại íp. Buôn bán lớn tuyển nữ chính phỏng vấn. Rất nghiêm túc một việc. Làm sao đảo đi đảo lại. Làm thành giang thần đoán mệnh thiên sư cá nhân xuất sắc. Ta thế mà còn chọn chúng nữ chính. What? Kỳ nghi vi giờ khóc giờ cười. Cái này thắng lợi. Tới có chút không rõ đầu đuôi a, nàng chính muốn nói cái gì? Một bên người đại diện, đã một mặt cuồng hì. Chúc mừng nàng, Kỳ Tổng, ngài thật là tốt số a, lớn như vậy một cái cơ hội. Cứ như vậy mạc danh kỳ diệu rơi vào trên đầu ngươi. Ngươi không thấy được, Long Tổ Nhi cùng Phùng Bằng đã bị song song giận ngất. Trực tiếp đưa bệnh viện sao? Kỳ nghi vi xem xét. Quả nhiên, Long Tổ Nhi cùng Phùng Bằng đều bởi vì tâm tình quá kích động. Trực tiếp té xỉu trên đất, sắc mặt trắng bệch, đưa bệnh viện cứu giúp đi. Cái kia giang thần thiên sư, đến cùng là ai a, Kỳ Tổng ngươi biết sao? Người đại diện lập tức đình thử thăm dò hỏi Kỳ Nghi Vi. Nàng cảm thấy trong đó tựa hồ có chút mờ ám. Người này một trận thần thao tác. Lại đem hạng mục người phụ trách đều cho lừa dối. Phùng Bằng loại này có bối cảnh tổng đạo diễn thế mà đều bị rút lui. Người cùng cái kia giang thần đến cùng là quan hệ như thế nào a? Kỳ nghi vi khuôn mặt đỏ lên. Nàng cũng không thể nói là nam nhân của mình a. Nàng giờ khóc giờ cười. Hắn nhưng thật ra là cái đi đi tài xế kiêm chức làm hình cảnh. Ta vừa mới cũng là ngồi xe của hắn tới. Phù phù, người đại diện trực tiếp ngã trên mặt đất. Đây đều là cái gì thần tiên nội dung cốt truyện? Một cái mở đi đi hình cảnh. Giả mạo thiên sư, lừa dối hạng mục người phụ trách. Trực tiếp quyết định phim Hollywood nữ chính thuộc về. Luôn cảm thấy, chỗ nào không đúng lắm a? Ông trời ơi, chấm, kỳ nghi vi nhìn chung quanh. Tìm kiếm lấy giang thần bóng người. Nhìn hắn đi xuống lầu dưới. Lập tức đuổi theo. Nàng rất muốn biết. Giang thần đến cùng là làm sao lừa dối hạng mục người phụ trách. Để cho mình cầm tới cái này tha thiết ước mơ nữ chính nhân vật. Trong nội tâm nàng ấm áp, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra đối Giang Thần yêu thương. Nam nhân của mình, tựa hồ thẳng không tầm thường mà. Dù sao cũng là lấy đi chính mình một huyết nam nhân. Xem ra là mệnh chung chú định. Kỷ Nghi Vi truy xuống lầu dưới. Giữ chặt Giang Thần tay. Giang Thần, đã nói xong. Hôm nay ngươi cũng không cần mở đi đi. Ta mời ngươi ăn cơm. Một bên đang muốn nhấc lên xe cứu thương Long Tổ Nhi cùng Phùng Bằng nghe đến đó. Lại thổ huyết. Hắn lại là cái đi đi tài xế. Ta nữ chính, ta tổng đạo diễn, nôn, hai người thổ huyết, Long Tổ Nhi en Phùng Bằng, tại chỗ qua đời, tốt, Lộc Dã nhà hàng Tây, một đôi thần tiên nhan chị người yêu, cùng nhau ăn cơm, Kỷ Nghi Vi nháy mắt mấy cái, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Giang Thần, người nói thật cho ta biết, người đến cùng là làm sao lừa dối vị kia hạng mục người phụ trách. Vạn nhất ngày nào hắn kịp phản ứng, bị ngươi lừa, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta Giang Thần lừa dối người, lúc thì dù cũng là cả một đời. Giang Thần vỗ ngực cam đoan, thực không dám giấu giếm. Đi đi cùng hình cảnh cũng chỉ là nghề phụ, ta chủ nghề nghiệp là thiên lừa gạt. Giang Thần chậm rãi nói ra, thiên lừa gạt Giang Thần. Kỷ Nghi Vi nháy mắt mấy cái. Đều cho nghe phủ. Đi đi cùng hình cảnh chỉ là nghề phủ. Hóa ra Giang Thần ngươi là siêu cấp vô địch. Đại lừa gạt giấy A. Kỷ Nghi Vi tâm hoảng hoảng. Song đời sẽ không phải ta Kỷ Nghi Vi. Cũng là cái kia bị dao động cả đời đồ đần đi. Trách không được ta luôn cảm giác Giang Thần hắn thần thần bí bí. Mị lực 10 phần. Luôn nghĩ hắn. Còn có chút muốn ngừng mà không được. Má ơi! Kỷ Nghi Vi cầm điện thoại di động lên. Dự định tại võng thượng tìm tòi. Ngôi sao lớn bị lừa làm sao bây giờ? Online các loại. Rất gấp. Bỗng nhiên nàng thần sắc lóe lên. Ấy! Không đúng. Giang Thần là nam nhân của ta. Lừa gạt người khác cũng sẽ không gạt ta nha. Mà lại, hắn hôm nay còn trợ giúp ta. Chấm. Ân không sai, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.